Thần nông tiểu y tiên. Chương 289, Vương viện trưởng muốn cầu cạnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến vương viện trưởng bộ kia muốn cầu cạnh mình dáng vẻ. Cái ý nghĩ này cũng nhanh chóng tại Lương Phi trong lòng thành thục đi xuống. Đến cùng là dạng gì bệnh nhân này mới khiến vương viện trưởng như vậy để ý, Lương Phi trong lòng tuy là nghi ngờ. Nhưng thầy thuốc lòng cha mẹ, Lương Phi nếu được thần nông y tiên truyền thừa, nếu gặp phải muốn cầu cạnh chính mình bệnh nhân, há có thể thấy chết mà không cứu. Lập tức liền hỏi, vương viện trưởng, nếu như bệnh nhân cách nơi này không xa mà nói, như vậy đến khám bệnh tại nhà là hoàn toàn không có vấn đề. Người có thể theo ta kể một hồi, bệnh nhân này đến cùng được là bệnh gì đây? Cái này, ai ngờ, sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, vương viện trưởng lại lập tức lâm vào trong do dự. Hắn trầm ngâm một hồi, lúc này mới nói với Lương Phi, Lương thầy thuốc, thật ra thì bệnh nhân này cũng không tại Tân Dương, mà là ở tỉnh thành. Hơn nữa hắn bệnh, cụ thể ta cũng chưa thấy qua, chỉ là rất cổ quái. Hơn nữa, hắn đã đi khắp cả nước các đại bệnh viện, liền nước ngoài bệnh viện lớn đều chạy mấy nhà, chính là một mực không thấy khá. Thật sao? Nghe đến đó, Lương Phi trong lòng tựa hồ đã cảm giác được cái gì? Lúc này mới đối với vương viện trưởng nói. Được, đã như vậy, vậy thì mời vương viện trưởng an bài một chút hành trình cụ thể. Ta sẽ dịch ra thời gian, theo vương viện trưởng ngươi đi xem một chút người bệnh. Được, thật là rất cảm tạ. Vương viện trưởng vốn là cho là Lương Phi sẽ có do dự. Hiện tại nghe một chút hắn đáp ứng, nhất thời vui mừng quá đỗi. Vội vàng cầm thật chặt Lương Phi tay nói. Lương thầy thuốc, ta đây sẽ xuống ngay an bài. Nếu như ngươi ngày gần đây không vội vàng mà nói, ta sẽ mau chóng an bài hành trình. Lương Phi gật gật đầu, nhìn vương viện trưởng bộ kia vui sướng hớn hở dáng vẻ. Trong lòng tựa hồ cũng đã đoán được, cái này phát sinh bệnh lạ bệnh nhân, nếu như không là vương viện trưởng chí thân, thì nhất định là hắn thượng cấp. Lại trải qua một phen nghiêm túc phân tích, Lương Phi càng là kết luận nhất định là hắn thượng cấp. Hơn nữa vị này thượng cấp đối với vương viện trưởng tới nói nhất định khá quan trọng. Ân u ôn truient hi chi cốt net. Đối với cái này, Lương Phi trong lòng mặc dù có chút xem thường, cảm thấy vương viện trưởng hành động quá mức bợ đỡ, nhưng lại suy nghĩ một chút hắn thân ở giữa các hàng, có một số việc xác thực thân bất do kỷ, trong lòng cũng liền an định rất nhiều. Ra bệnh viện, Lương Phi đang muốn đem Phương Khiết Như đưa về trong thôn, đột nhiên liền nhận được Thẩm Hinh điện thoại. Lương Phi, người bây giờ đang ở đâu bên trong? Điện thoại vừa mới kết nối, Thẩm Hinh liền lập tức lấy một loại lãnh đạo thị sát hạ cấp ngữ khí hỏi. Tại bệnh viện đây. Lương Phi cười ha hả, chợt cười hỏi, xin hỏi lãnh đạo có gì chỉ thị? Thiếu theo ta ba hoa. Thẩm Hinh tức giận khiển trách Lương Phi một câu, tiếp theo lại ngữ hàm ân cần hỏi. Lương Phi, người như thế lên bệnh viện, có phải hay không thân thể khó chịu chỗ nào? Không phải, Lương Phi đang muốn trả lời, đột nhiên đảo qua mắt phát hiện Phương Khiết Như chính hai mắt không hề nháy mà nhìn mình. Hai cái lỗ tai còn kém không có dựng lên, đang ở nghiêm túc lắng nghe chính mình nói chuyện. Chỉ là không biết nàng có nghe hay không trong điện thoại Thẩm Hinh thanh âm. Lương Phi rất rõ, Phương Khiết Như vốn là đối với chính mình rất có ý tứ. Mà từ chính mình lần trước ở trước mặt mọi người giả mạo nàng bạn trai sau đó, cô gái nhỏ này càng là cả ngày giống như khối cao su đường bình thường mà dính sát lấy chính mình. Như thế bỏ cũng không hết, mà bây giờ thấy nàng cái này đầy mặt phòng bị dáng vẻ, Lương Phi biết rõ tiểu nha đầu này chuẩn là trong lòng lại xảy ra ngăn cách. Nhất định là cho là mình cùng cái nào quan hệ rất tốt đang nói lời tỏ tình đây. Có vị bằng hữu chuyển chức điều chỉnh đến bệnh viện thành phố, ta chính phụng bồi nàng một đạo tới đây chứ. Mặc dù bên này bị Phương Khiết Như trành đến đặc biệt khó chịu, nhưng sóng điện đầu kia Thẩm Hinh chính chờ đợi mình đáp lời đây. Không làm sao được. Lương Phi chỉ đành phải kiên trì đến cùng nói. Theo bằng hữu, Lương Phi, người nhanh biết điều giao phó. Người vị bằng hữu kia, rốt cuộc là nam vẫn là nữ à? Lương Phi chính quấn quýt nói lấy thời khắc. Ai biết Thẩm Hinh bên kia cũng không phải đèn cạn dầu. Nghe được Lương Phi giọng nói có chút dừng lại, Thẩm Hinh liền nửa là nghiêm túc nửa là đùa giỡn nói. Cái này, trong nháy mắt, Lương Phi càng bị nàng một câu nói này cho hỏi đến quấn quýt muốn chết. Hắn lại nhìn lén Phương Khiết như liếc mắt, chỉ thấy nàng nhìn mình trong thần sắc càng hiện ra một tia tiêu táo cùng không vui. Chỉ đành phải lăng lăng nói. Là nữ, câu này vừa mới dứt lời. Lương Phi cũng không biết là vì sao nguyên cớ, lại còn ở phía sau một bên đi theo giải thích. Nàng, là ta bạn từ nhỏ. Nói xong câu này, ngay cả Lương Phi mình cũng cảm thấy rất là buồn bực không thôi. Hắn thật sự là không hiểu, tại sao chính mình phải hướng Thẩm Hinh giải thích cùng Phương Khiết như quan hệ. Mình cùng Thẩm Hinh lại là quan hệ như thế nào? Làm gì đó tự mình ở đối với Thẩm Hinh giải thích lúc? Trong lòng vậy mà lướt qua một loại rất là bất an tâm tình. Nguyên lai là thanh mai trúc mã a, sóng điện bên trong. Thẩm Hinh thanh âm nghe vào mặc dù rất là bình thản. Nhưng Lương Phi nhưng là rõ ràng từ đó nghe được một cỗ nồng đậm ghen tức. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa định muốn giải thích. Đột nhiên lại nhìn đến Phương Khiết như thần tình lộ ra rất là ủy khuất. Chạm được tình cảnh này. Chẳng biết tại sao. Lương Phi chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu đau xót. Một loại càng là chẳng biết tại sao cảm giác có tội nhất thời xông lên đầu. Khiến hắn đem những thứ kia muốn nữa đối Thẩm Hinh giải thích mà nói. Toàn bộ nuốt vào trong bụng. Được rồi, không nói cái này. Thẩm Hinh trầm mặc một chút. Lúc này mới nói với Lương Phi. Lương Phi, hôm nay cha ta sinh nhật. Anh ta cũng ở đây người sử dụng hắn tổ chức sinh nhật. Cha ta muốn xin ngươi cũng đi ngồi một chút. Ngươi cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Ba của ngươi sinh nhật. Cái này, ta đi. Tựa hồ không quá thích hợp chứ. Thẩm Hinh đột nhiên mang đến tin tức này. Hiển nhiên ngoài Lương Phi ngoài ý liệu. Hắn cùng với Thẩm Thụ Thanh ti nói là từng có gặp nhau. Nhưng ấn tượng cũng không phải là sâu như vậy. Hơn nữa, Thẩm Thụ Thanh là chính thương hai giới tinh anh. Hắn sinh nhật, nhất định là khách quý chật nhà. Chính mình đi trước, tựa hồ không tốt lắm. Càng trọng yếu là... Lần trước Thẩm Thụ Thanh làm tiệc rượu, tự đi một lần, hơn nữa làm cho không khí hiện trường rất không khoái trá. Thẩm Thụ Thanh đương thời mặc dù cũng không có nói gì, nhưng hắn trong lòng đến cùng thế nào? Cái này lại há là Lương Phi có thể muốn lấy được. Không có gì có thích hợp hay không? Lương Phi đang ở làm khó thời khắc, Thẩm Hinh nhưng là cười nói, cha ta lần này sinh nhật là tại trong nhà tổ chức. Hơn nữa không có thông báo bất luận kẻ nào. Chỉ có chúng ta người một nhà. Về phần ngươi sao? Ngược lại cha ta tự mình chỉ đích danh muốn ngươi đi. Dứt lời, Thẩm Hinh lại không quên bỏ thêm một câu. Lương Phi, dù sao ta lời đã dẫn tới. Đi cùng không đi, ngươi tự xem làm đi. Tiếng nói rơi xong, Thẩm Hinh liền cúp điện thoại. Trực tiếp đem Lương Phi một người không để ý tại sóng điện đầu này. Nếu bên kia trước quảng đi điện thoại, Lương Phi cũng chỉ được không biết nói gì mà thu điện thoại di động về. Mặc dù hắn biết rõ Thẩm Hinh cá tính có chút thật là mạnh, nhưng cũng không đến nỗi như vậy vô duyên vô cớ cùng mình sinh khí. Mà nàng bộ dáng bây giờ, rất hiển nhiên là đang ghen rồi. Nghĩ tới đây, Lương Phi trong lòng không khỏi sinh ra một trận không hiểu cảm thán. Ám đạo nữ nhân này thật đúng là một sinh vật kỳ quái. Thật sự là khiến người đoán chi không ra a cách chương.